Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 64, anh, em đau quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua trước khi ngủ, Hứa Chi Hạ đã uống một ly lớn sữa sáng nay. Khi đồng hồ báo thức chưa kêu, cô mơ màng dậy đi vệ sinh. Tiêu Dã đứng bên bàn ăn uống nước, quay lại nhìn cô. Hứa Chi Hạ mắt nhắm mắt mở, giọng nói lúng búng. Anh, chào buổi sáng, hôm nay anh dậy sớm quá. Cô đi về hướng nhà vệ sinh. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ, vẻ mặt hài lòng. Em cũng ngoan phết đấy. Hứa Chi Hạ bị khen thì thấy lạ lùng, nhưng cơn buồn ngủ khiến cô mơ hồ, không thể phản ứng. Tiêu Dã để ly nước xuống, đi ra ban công. Cho em thời gian một điếu thuốc để chuẩn bị, nhanh nhanh ra ngoài. Hứa Chi Hạ dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Hả, là phải đi chạy bộ. 6 giờ sáng, bầu trời xanh nhạt, mặt trời hồng rực. Ánh nắng như những sợi chỉ mảnh đi qua ngàn dặm, rơi xuống mặt người. Ai cũng trở nên dịu dàng, thân thiện, ngoại trừ Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ cảm thấy Tiêu Dã như một ác quỷ. Tiêu Dã nghĩ rằng Hứa Chi Hạ là người không có ý chí tiến bộ. Anh còn không vì tốt cho cô sao? Kết quả, cô chỉ nghĩ đến việc lười biếng, chạy được vài trăm mét đã muốn tìm lý do nghỉ ngơi. Chân của Tiêu Dã vẫn chưa thể vận động mạnh, không có ý định chạy cùng. Kết quả là Hứa Chi Hạ chạy với tốc độ gần như đi bộ của anh. Chân Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã nghi ngờ có phải là bị đổ chì không? Sao mà nặng nề như vậy? Anh nhìn cặp chân ngắn của cô, cảm thấy không hiểu. Trong mắt Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã tỏ ra rất chê bai mình. Cô không vui, mặt trời từ màu hồng chuyển sang màu vàng kim, Tiêu Dã mới chịu về nhà. Hứa Chi Hạ không nói câu nào suốt đường đi. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ vài lần, hỏi. Đói không? Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Dã, ăn bánh đường không? Hứa Chi Hạ ngưng đầu, ánh mắt chuyển động. Bên cạnh chợ, một chiếc xe ba bánh được đổ lại chính là quán bán hàng. Hai người ngồi xuống. Tiêu Dã, ba cái bánh đường, một ly đậu nành, một hộp sữa, hai quả trứng trà. Chủ quán, được rồi. Chủ quán nhấc tấm khăn ướt lên, lấy ba cái bánh trắng mịn, nhồi trên thớt, ấn phẳng, một chút nhân đậu đỏ lộ ra. Cho vào chảo dầu, xì xèo, mùi thơm bay ra. Hứa Chi Hạ rốt ánh mắt lại, xin, anh, em muốn uống đậu nành. Tiêu Dã, uống sữa. Hứa Chi Hạ, rất nhanh, chủ quán mang đồ lên, đối với Tiêu Dã. Tổng cộng 11 tệ. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ bóc ra 11 tệ đưa cho chủ quán. Bây giờ, chi phí trong nhà đều do cô phụ trách. Hứa Chi Hạ kẹp một cái bánh đường, cắn một miếng. Nhân đậu đỏ chảy ra, cô nóng đến ngửa đầu thở hổn hển. Những ngày đó, Hứa Chi Hạ mỗi ngày đều mong trời mưa. Như vậy, cô sẽ không cần chạy bộ vào buổi sáng nữa. Tiêu Dã vào những ngày nghỉ lễ cũng không tha cho Hứa Chi Hạ. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ quốc khánh, Hứa Chi Hạ đang chạy thì đột nhiên cảm thấy đau vùng bụng dưới. Là cái đó sắp đến. Hứa Chi Hạ dừng lại, thở hổn hển. Anh, em không thoải mái. Tiêu Dã, đừng có mà giả vờ. Hứa Chi Hạ ôm bụng, có ý chỉ. Cái đó, thật sự không thoải mái. Tiêu Dã chỉ cảm thấy Hứa Chi Hạ đang làm nũng, mặt lạnh lùng. Tiếp tục, nhưng anh cũng mềm lòng. Ít nhất phải chạy hết vòng này đã. Hứa Chi Hạ cắn cắn môi, nhưng vừa chạy được mười mấy mét, đã đau đến mức ngồi xuống. Tiêu Dã chạy đến bên cạnh, ngồi xuống. Thật sự không thoải mái. Anh thậm chí còn không tin. Hứa Chi Hạ âu, mệt. Tức đến mức lửa giận bốc lên. Cô nhìn anh một cái đầy oán trách, quay mặt đi. Tiêu Dã nhượng bộ, đi thôi, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ thật sự rất không thoải mái, ngay cả bánh đường cũng không ăn. Về đến nhà, Hứa Chi Hạ tắm gội, sau đó đi đến phòng vẽ. Thực ra hôm nay không có lớp, phòng vẽ cũng ít người. Thời gian này, mọi người đều đi huấn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi liên thông. Chi phí huấn luyện hơn 30.000, Hứa Chi Hạ không đi, thậm chí không cho Tiêu Dã biết chuyện này. Cô chỉ có thể tự mình cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Thầy Lê biết hoàn cảnh của Hứa Chi Hạ, thấy cô ở phòng vẽ luôn đến gần chỉ dẫn vài câu, cũng nói cho cô một số kiến thức liên quan đến kỳ thi mỹ thuật. Tối Tiêu Dã về nhà thì Hứa Chi Hạ đã ngủ. Tiêu Dã mệt mỏi cả ngày, tắm xong, phơi xong quần áo, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm hơn 12 giờ, Tiêu Dã bị tiếng gõ cửa mơ hồ gọi dậy. Trong nhà không có ai khác. Tiêu Dã lăn người dậy mở cửa. Hứa Chi Hạ vô lực đổ vào lòng Tiêu Dã. Tiêu Dã đỡ lấy Hứa Chi Hạ. Cô nóng hầm hập, anh đưa tay sờ trán cô, cảm nhận mồ hôi. Anh úp cô, hạ hạ. Hứa Chi Hạ nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giọng nói nghẹn ngào. Anh, em đau quá. Cô ôm bụng, Tiêu Dã không nghĩ nhiều, quyết đoán. Đi bệnh viện, chưa kịp thay quần áo. Tiêu Dã quay người lấy ví, cõng Hứa Chi Hạ ra ngoài. Hành lang hẹp, tiếng bước chân vang vọng. Đến tầng 3, Hứa Chi Hạ đột nhiên lên tiếng. Em tự đi được. Tiêu Dã bước nhanh, em tự đi thế nào? Đến mức này rồi, Hứa Chi Hạ đau đến mức toàn thân run rẩy, không tự giác nắm chặt áo thun của Tiêu Dã, lẩm bẩm. Chân của anh, nhưng chân của anh, Tiêu Dã, tôi không sao. Bắt taxi đến bệnh viện, vào khoa cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho Hứa Chi Hạ truyền nước. Đau bụng kinh do bẩm sinh này không thể trị dứt điểm. Bác sĩ khuyên nên chuẩn bị thuốc giảm đau, nếu đau nghiêm trọng như hôm nay, phải đến bệnh viện tiêm hoặc truyền nước. Sau khi truyền nước, Hứa Chi Hạ cảm thấy khá hơn nhiều. Cô mở mắt nhìn Tiêu Dã, uất ức gọi, anh, mắt cô ngay lập tức ẩn ập nước. Tiêu Dã cúi xuống, không tự giác dịu dàng. Đau bụng à, hay là đau vì truyền nước? Hứa Chi Hạ lắc đầu, nhìn chân Tiêu Dã. Chân của anh, có đau không? Tiêu Dã cạn lời, lúc này mà còn nghĩ đến chân của anh. Tiêu Dã tức giận không thôi, lo cho bản thân mình đi. Hứa Chi Hạ tự trách, xin lỗi. Xin lỗi, có gì phải xin lỗi đâu. Tiêu Dã muốn giáo dục Hứa Chi Hạ tư tưởng này, nhưng đột nhiên nhận ra cách của mình đã bị cô đánh bại. Cô như vậy, anh hoàn toàn không thể trách mắng. Anh thở dài, vai rộng của anh khom xuống, xoa đầu cô. Khen em được không? Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã, không thoải mái thì biết tìm tôi, cũng tính là tiến bộ. Tiêu Dã chuyển đề tài, nhưng em nên gọi tôi sớm hơn, chúng ta đến bệnh viện sớm một chút, em cũng sẽ đỡ đau hơn. Hứa Chi Hạ nghe những lời này, mũi chua chua, mắt lập tức đỏ lên. Tiêu Dã nhẹ nhàng nói, ngủ một lát, anh thẳng lưng dựa vào ghế, nhắm mắt lại, tôi cũng chợp mắt một chút. Khắp nơi bệnh viện nơi đều là màu trắng. Tiêu Dã ngồi đó, sạch sẽ không tì vết. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã một lúc lâu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sáng hôm đó, Tiêu Dã không đi xưởng sửa xe. Anh đi mua một cái túi nước ấm, một miếng giữ ấm, một cái máy sấy tóc, cùng với loại thuốc giảm đau mà bác sĩ đã nói. Buổi trưa, Tiêu Dã làm một chén đường đỏ nấu bột cho Hứa Chi Hạ dậy ăn. Mặt cô đã khá hơn nhiều. Tiêu Dã vội vàng đi xưởng sửa xe. Anh đứng ở cửa thay giày, miệng thì dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để túi nước ấm lên bụng, nếu ra ngoài thì dán miếng giữ ấm. Loại thuốc giảm đau này một lần một viên, tác dụng trong 12 giờ. Nhưng nếu có thể không uống thì đừng uống, thuốc đó uống nhiều sẽ kháng thuốc. Hứa Chi Hạ gật đầu. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ. Hôm nay đừng làm việc khác nữa. Hứa Chi Hạ lại gật đầu. Cửa an ninh vừa chuẩn bị đóng, lại mở ra. Tiêu Dã đứng bên ngoài, nắm chặt tay nắm cửa. Những ngày này đừng gội đầu, bình thường gội xong nhớ sấy khô ngay. Cách chương.